Toàn chí độc giả sinh sông P3, chương 436, Ngoại thần 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vai phụ không thể trở thành nhân vật chính và ngoại thần, thậm chí còn không thể đóng vai phụ nên họ bị buộc phải rời khỏi. Câu chuyện, những logo hấp hối nhìn lên chúng tôi. Tôi cũng cô thể làm được, tôi cũng cô thể làm được, đội trưởng, tôi là ai? Yu Dong Hyuk không thể nghe thấy những giọng nói đó. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Tất cả những gì ngươi có thể làm vào bây giờ là cho mọi người biết rằng họ đang tồn tại ở đây. Anh ta nhìn qua sông Tăng Thiên đầy sương mù và nói, như vậy, là ngươi đã hoàn thành những gì mà bản thân đã đặt ra. Những gì tôi đã đặt ra, như để đáp lại cuộc trò chuyện của chúng tôi, đoạn tường thuật đột nhiên bắt đầu. LT, điều tốt nhất họ có thể làm là cho thế giới biết rằng những Yogo đang ở nơi này. GT, có lẽ Han Su-yong cũng đang cảm thấy phẫn nộ và đau buồn như tôi. Nước sông Tăng Thiên tràn xuống, xác của những Yogo nổi trên mặt sông. Nhiều khán giả đang cộng hưởng với chủ đề của, tôi đã trở thành tôn ngộ không về hưu cấp SSSSS. Một bộ phận giám khảo hiện đang cảm thấy buồn bã. Quần chúng chỉ có thể là quần chúng, trong khi nhân vật chính sẽ luôn là nhân vật chính. Câu chuyện mà mọi người đều có thể trở thành nhân vật chính không tồn tại. Tôi biết điều đó, giám khảo, tù nhân của vòng kim cô, liên tục nắm và thả tóc của mình. Giám khảo, Bật Mã Ôn, đang suy ngẫm về cuộc sống của các Yogo. Giám khảo, Mỹ Hầu Vương, đang hỏi, mặc dù anh ấy không chắc liệu tất cả họ có thể được cứu hay không. Tuy nhiên, ngay cả khi điều đó là sự thật, cổ phần của Ngoại thần đang giảm ở mức báo động. Số cổ phần hiện tại của Ngoại thần dành cho kịch bản hiện hành là 13,473. Chỉ là tôi không thể hài lòng với kết quả này và để nó kết thúc ở đây. Bậc thầy kịch bản đang nhìn bạn. Dường như Han Su-yong cũng đang có cùng một suy nghĩ, là con rùa, cướp nó đi, vài vị khách không mời trèo lên Long Quy và hét lớn. Họ đến từ các căn phòng câu chuyện khác cảm thấy ghen tị với con tàu của chúng tôi. Xử đẹp bọn chúng, ngay khi chúng ta giết, thật đáng tiếc họ đã chọn nhầm đối thủ ngày hôm nay. Xoẹt, song long kiếm của Li Zihai chém đứt đầu một tôn ngộ không xui xẻo đang hạ xuống bong tàu. Giám khảo, Mỹ Hầu Vương, đang xoa cổ với vẻ mặt sợ hãi. Tôn ngộ không mất đầu rơi xuống sông, thậm chí còn không kịp hét một tiếng. Sa Tăng và Chư Bát Giới hoảng sợ trước cảnh tượng đó, giống lên và hạ xuống bong tàu. Đồ sắc sược, thấy rằng các ngươi vẫn đang bám sát kịch bản, các ngươi sẽ không thể giành chiến thắng đâu. Kendo của Li Zihai vung đòn không thương tiếc và chia tách không khí, trong khi Li Giyang và Xin Yusung cũng chạy đến bên cô để sử dụng những cú đá và nắm đấm đầy kinh nghiệm của chúng để đánh bại các hóa thân khác khỏi bong tàu. Rồng Chimera đã biến thành một con long mã hoàn thiện và vỗ cánh để tạo ra những luồng gió mạnh mẽ. Lũ khốn, trong lúc đó, Yu Dong Hyuk đã leo lên đỉnh con tàu. Anh ta rút vũ khí với vẻ mặt lạnh như băng, những tia lửa nhảy múa dữ dội trên hắc kiếm quỷ của anh ta. Lôi phá thiên kiếm, đòn kiếm của anh ta thậm chí còn có thể phá vỡ bầu trời, đập xuống nước sông Tăng Thiên như sấm sét. Kuahk, những hóa thân bị cháy đen bởi tia sét màu xanh lam và nổ tung như pháo hoa. Chỉ khi đó, những kẻ còn sống sót mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại và hét lên với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thế quái nào mà Chư Bát Giới lại có thể mạnh như vậy? C, có lẽ nào Chư Bát Giới đó là... là bọn chúng, chúng là những nhân vật chính của... tôi đã trở thành tôn ngộ không về hưu cấp SSSSS. Có vẻ như danh tính của chúng tôi đã bị lộ, thông tin ẩn của kịch bản hiện đang được công khai, thứ hạng căn phòng câu chuyện của bạn sẽ tăng lên khi đánh bại các nhân vật chính từ căn phòng câu chuyện có thứ hạng cao hơn. Ngay cả khi chúng ta không thể lấy được thánh văn, thứ hạng của chúng ta sẽ tăng lên nếu chúng ta giết bọn chúng. Sau khi đạt được thứ hạng cao hơn, dù không chiến thắng sự kiện, họ vẫn có thể nhận được lượng phần thưởng khá lớn. Giết hắn, hạ gục tên Chư Bát Giới đó trước. Hàng chục diễn viên lao vào chiến hạm trong khi dẫm lên xác chết của các Yogo. Một vài người trong số họ là hóa thân cũng như các chòm sao khá mạnh mẽ. Tôi khẩn trương nhìn lại những người đồng đội của mình, nhưng họ không có vẻ gì là bối rối cả. Tôi đoán hiện giờ đã trở nên thú vị hơn một chút rồi đấy. Tôn Ngộ Không, cứ đứng ở đằng sau đi. Li Zihai cười tâu toét và giải phóng trạng thái của mình. Câu chuyện khổng lồ, thành phố tiếp theo, đã bắt đầu, chòm sao, hải chiến thần, đang tiết lộ trạng thái của mình. Dưới sự điều khiển của Li Giyang và Xin Yusung, long mã lấy lại hình dáng trước đây của Ngọc Rồng. Ku, ohhh, cùng lúc đó, năng lượng từ các câu chuyện mạnh mẽ bùng nổ khỏi cơ thể hóa thân của những người đồng đội của tôi. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đã bắt đầu. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đúc nuốt chừng huyền thoại, đã bắt đầu. Rồng Chimera phun lửa từ bầu trời và làm nước sông Tăng Thiên bốc lên, Yu Dong Hyuk lao vào làn hơi nước. Xoẹt, xoẹt, mỗi khi ánh sáng đen kịt lóe lên, hàng loạt Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới vô danh đều ra đi. Tôi rùng mình vì cảnh tượng đó. Tôi biết rằng những người đồng đội của tôi rất mạnh mẽ, nhưng tôi không nghĩ họ lại mạnh đến mức này. Đây là kết quả của việc sống sót qua nhiều kịch bản vô lý cho đến tận bây giờ. QAAHK, cùng nhau tham gia vào kịch bản thứ 95 không có nghĩa là cấp độ của mọi người đều như nhau. Nó khá giống với Tây Du Ký, có nhiều phương pháp để đạt được đích đến cuối cùng. Một số muốn thoải mái bay lượn, trong khi một số chỉ chọn những con đường dễ đi nhất. Tuy nhiên, thành viên của Kim Doka Company lại khác, LT, họ đã đến tận đây thông qua phương pháp khó khăn nhất. GT, họ không thể bay và cũng không thể chọn những con đường dễ dàng. Họ cứ tiếp tục bước đi trên đôi chân của chính mình. Họ vượt qua nhiều thử thách và khổ nạn bất công, chịu đựng những bất hạnh, và trong khi kìm nén sự đau buồn, họ đã vươn xa đến mức này bằng chính sức mạnh của mình. LT, và kết quả của việc đó là điều này đây. GT, nhân vật chính thực sự của câu chuyện này là họ nhận được ánh sáng chói lòa của ân sủng thuộc về câu chuyện khổng lồ. Khi chứng kiến cảnh tượng này, tôi bắt đầu nhớ lại ký ức xưa cũ. LT, nơi đó là lượt 1863 và cũng là kịch bản thứ 95. GT, tôi muốn cho Han Su-yong của lượt 1863 thấy điều này. Tôi muốn nói với cô ấy, giống như cách cô đã chứng minh cho tôi, ở đây cũng có những người vẫn còn sống sót. LT, đây là câu chuyện của lượt thứ 3 mà bạn không biết. GT, Yu Dong Hyuk số 999, ngồi trên vai tôi cũng đang chiêm ngưỡng cảnh tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đã đánh mất lượt hồi quy của chính mình và bước vào dòng thế giới này, sẽ nghĩ gì sau khi bắt gặp cảnh tượng đó? Xếp hạng của căn phòng câu chuyện đã tăng lên, điểm 25.912. Xếp hạng hiện tại của căn phòng câu chuyện hiện hành là 3. Nhiều khán giả và giám khảo đang trao thêm điểm, thứ hạng căn phòng câu chuyện của chúng tôi tăng lên rất nhanh. Có vẻ như những diễn viên từ các căn phòng câu chuyện có thứ hạng cao hơn cũng tham gia vào cuộc theo đuổi chúng tôi. Xếp hạng của căn phòng câu chuyện đã tăng lên, điểm 26.412, xếp hạng hiện tại của căn phòng câu chuyện hiện hành là 2. Cuối cùng, vị trí thứ 2, chúng tôi đã gạt hàng ngàn căn phòng khác sang một bên và cuối cùng cũng gần đạt đến đỉnh cao của chiến thắng. Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến tôi thêm lo lắng. Số cổ phần hiện tại của Ngoại Thần dành cho kịch bản hiện hành là 13,142. Ngay cả khi các nhân vật chính đang chiếm lấy sự chú ý, cái chết của những kẻ bị đẩy sang vai quần chúng vẫn không hề thuyên giảm. Vì vậy, số cổ phần của Ngoại Thần tiếp tục tuột dốc để thực hiện thỏa thuận với vua của những người đàn ông mặt bướu, số cổ phần phải vượt hơn 30. Ngay cả khi căn phòng của chúng tôi giành chiến thắng trong sự kiện câu chuyện khổng lồ này, mọi thứ sẽ quay lại điểm xuất phát nếu tôi không thể giữ vững thỏa thuận đó. Bùm, thân của chiếc chiến hạm bị rung chuyển sang một bên. Những quả đạn đại bác ma thuật mạnh mẽ đang trút xuống từ bên ngoài làn sương mù của chiến trường. Cái quái gì thế, lũ khốn, Li Zihai nhanh chóng lấy lại thăng bằng và kích hoạt dấu ấn của mình. Nhân vật Li Zihai đã kích hoạt hạm đội ma LV. 10. Hàng tá con tàu ma trỗi dậy ở hai bên Long Quy và bắt đầu nã pháo cùng lúc. Bị kẹt giữa cơn mưa đạn đại bác, các hóa thân và Yogo xung quanh bốc hơi mà không có cơ hội để hét lên trong đau đớn. Không lâu sau, cuộc bắn phá ngừng lại và hàng chục chiến hạm lộ ra khỏi làn sương mù mờ mịt của khói pháo. Chòm sao, hải chiến thần, đang thở hổn hển, gu, gu gu gu gu, những chiến hạm kia bao vây chúng tôi theo đội hình cánh hạc. Ngay cả khi hải chiến thần là một chòm sao xuất sắc khi nói đến hải chiến, nhưng lần này có quá nhiều kẻ thù. Không chỉ vậy, phi hồ, khi tôi lắng nghe giọng nói nặng nề của Yu Dong Hyuk, tôi phát hiện một người nào đó đang đứng trên mép của con tàu đối phương. Nhân vật chính của căn phòng câu chuyện hạng nhất, Tây Du Ký hàng thật, đang ở đó, có vẻ như họ đã chuẩn bị trước các chiến hạm, và số lượng của họ còn vượt xa chúng tôi rất nhiều. Chẳng phải họ là những chòm sao cấp tường thuật sao? Chúng tôi cũng phát hiện các thành viên khác của Tây Du Ký hàng thật, đúng như dự đoán, vai Chư Bát Giới và Sa Tăng đều do các chòm sao của Hoàng đế đảm nhận. Chư Bát Giới do bậc thầy của Tam Tiêm Kích, Nhị Lang Thần thủ vai. Trong khi đó, có vẻ như diễn viên đóng vai Sa Tăng là con trai thứ ba của Đa Văn Thiên Vương. Hoàng tử Ngao Bính, họ là những nhân vật có thật trong Tây Du Ký nguyên tác và cũng là kẻ thù truyền kiếp của Tôn Ngộ Không. Không phải vô cớ mà câu nói chiến thắng đã là của Phi Hồ, luôn lặp lại trong con đường sinh tồn nguyên gốc. Các chòm sao có thật từ Tây Du Ký xuất hiện với tư cách là thành viên trong nhóm của Phi Hồ, vì vậy rõ ràng là những chòm sao từ các căn phòng khác thậm chí còn không có cơ hội chống lại họ. Một bộ phận khán giả đã tiết lộ danh tính của mình. Các chòm sao của Tinh Vân, Hoàng Đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nhìn vào chiến trường của Phi Hồ. Không chỉ vậy, những tia sáng từ các chòm sao của Nhị Thập Bát Tú cũng lấp lánh đằng sau họ. Nhị Thập Bát Tú là cách gọi của 28 chòm sao nằm trên bầu trời theo cách chia trong thiên văn học Trung Quốc cổ đại. Google để biết thêm chi tiết, những ánh mắt đó, ngụ ý rằng họ có thể bước vào chiến trường bất cứ lúc nào, khiến chúng tôi phải chịu đựng lượng sức ép khó tin chỉ bằng việc đứng yên một chỗ. Yu Dong Hyuk nhìn quanh chiến trường và nói, ta không thấy đường tăng của bọn họ. Khi anh ta đề cập đến, tôi cũng không nhìn thấy đường tăng của đối phương. Người nhận được thánh văn trong câu chuyện gốc là đường tăng. Nên họ sẽ không thể giấu anh ta ở một nơi an toàn trong tình hình hiện tê, không, chờ đã. Nếu người được giao nhiệm vụ đi lấy thánh văn là đường tăng thì... hình như có gì đó đang chạy trốn ở đằng kia thì phải. Tại nơi mà Li Giulang chỉ vào, có thể thấy các chiến hạm đang vội vã chạy khỏi đây. Có vẻ như một phần sẽ ở đằng sau chặn chúng tôi, trong khi phần còn lại sẽ tiến về phía Thánh Văn. Có nghĩa là đường tăng của Phi Hồ đang ở đâu đó trong số những con tàu chạy trốn. Bọn chúng đang định chiếm lấy Thánh Văn trong khi lãng phí thời gian của chúng ta ở đây. Li Zihai lớn tiếng hét, khỉ thật, tôi sẽ lo liệu nơi này, mọi người đi trước đi. Một trong những con tàu từ hạm đội ma tiến đến chúng tôi và Yu Dong Hyuk, Li Giulang, xin Yu Sung cùng tôi leo lên tàu. Con tàu ma sau đó cũng bắt đầu lao về phía trước một cách gấp gáp. Kuwa, tôi không lo lắng về Li Zihai. Bây giờ cô ấy đã là một đô đốc đáng kính. Miễn là trận chiến vẫn diễn ra ở trên mặt nước, cô ấy sẽ không thua ngay cả khi cô ấy không thể giành chiến thắng. Vấn đề thực sự là ở bên này. Một trong những chiếc chiến hạm của quân địch chặn đứng đường đi của chúng tôi và bám sát vào phía chúng tôi. Và đó là con tàu chứa Phi Hồ cùng với đồng đội của hắn ta. Vậy, các ngươi là Kim Doka Company, Tôn Ngộ Không đặc biệt này có đôi mắt xanh lam xuyên thấu. Anh ta nhìn chằm chằm vào chúng tôi như thể vừa phát hiện ra những dạng sống kỳ lạ. Yu Dong Hyuk một lần nữa rút hắc kiếm quỷ và đứng trước mặt chúng tôi, cảnh giác với đối thủ mới của mình. Cách chương.